Đan Võ Thần Tôn, chương 517, sao mà bất công? Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà lập tức sáng tỏ. Nguyên lai, ta vừa rồi sở dĩ choáng váng, cũng là bởi vì này màu xanh nhạt khí vụ. Tiếp theo, hắn lần theo nơi phát ra, hướng đầu nguồn nhìn lại, chính là thấy, cái kia màu xanh nhạt khí vụ. Vậy mà chính là tới từ luyện đan đỉnh trong đỉnh. Những dược liệu kia ở giữa, nhìn kỹ lại, Diệp Tinh Hà liền phát hiện, tại dược liệu được luyện chế, hóa thành dược dịch quá trình bên trong, lại là có một ít chất bẩn tràn lan mà ra. Ban đầu, những tạp chất này cũng không có gì, bất luận một loại nào đan dược luyện chế thời điểm, dược liệu bên trong đều sẽ có này loại chất bẩn tràn lan ra tới. Thế nhưng, này luyện chế này miếng thảo mộc sinh sinh đan dược liệu. Rõ ràng cực kỳ đặc thù, bên trong 6 loại dược liệu, tràn lan ra tới chất bẩn dung hợp lại cùng nhau, liền biến thành này loại màu xanh nhạt độc vật. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong lòng sáng như tuyết, nguyên lai cạm bẫy này, không tại đan phương bên trong, cũng không tại độ khó cao bao nhiêu, mà là, tại dược liệu này bên trong nha. Hắn lúc này, đã triệt để hiểu rõ, luyện chế thảo mộc sinh sinh đan dược liệu bên trong. Có mấy loại hắn chất bẩn sẽ hóa thành này loại màu xanh lá xương độc. Khiến người choáng váng, lực chú ý khó mà tập trung. Thậm chí, linh hồn bị thương, xem ra, cái này là này một cửa chân chính độ khó chỗ. Chỉ phải chú ý đến điểm này. Như vậy luyện chế liền không có nhiều khó khăn. Nguyên lai, chân chính cửa ải khó tại đây bên trong. Diệp Tinh Hà lại là hướng những người khác trên thân nhìn lại. Quả nhiên chính là thấy, cơ hồ hết thảy, luyện chế đan dược người mới luyện đan sư mặt ngoài thân thể. Đều là quanh quẩn lấy này màu xanh nhạt sương mù, mà lại, này sương mù còn đang không ngừng, hướng mũi miệng của bọn họ, thậm chí thất khiếu bên trong chui vào, quanh quẩn không tiêu tan. Đúng lúc này, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn phiết đến trên người mấy người, lập tức sững sờ. Tiếp theo, một cỗ khó tả phẫn nộ, đột nhiên từ đáy lòng bay lên, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo như băng, thậm chí mang theo vài phần sát cơ. Nguyên lai hắn thấy, ngay tại nhóm người mình trúng chiêu, chúng này màu xanh lá xương độc, dồn dập choáng váng, thậm chí, té ngã trên đất cùng thời khắc đó. Có mấy người, lại là lặng yên làm một động tác, bọn hắn, hoặc là nâng lên tay áo. Hoặc là giả bộ như quay người chờ các loại động tác. Nhìn như trong lúc lơ đãng, lại là đem đồ vật gì lặng yên bỏ vào trong miệng. Diệp Tinh Hà ánh mắt sắc bén, nhìn rõ ràng, bọn hắn đặt vào trong miệng, là một khỏa băng màu trắng đan dược. Cái kia đan dược đặt vào trong miệng về sau. Diệp Tinh Hà rõ ràng thấy, thân thể bọn họ chung quanh, cái kia màu xanh lá khói mù trong nháy mắt chính là tán đi. Không có xâm lấn bọn hắn miệng mũi một chút, rõ ràng, này một màu xanh lá khói mù đối loại đan dược này rất là e ngại. Xuất ra loại đan dược này người, cùng sở hữu 3-4, bên trong một cái, Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng, chính là Âu Dương Thành Văn. Hắn tay áo phất một cái, động tác cực kỳ tiêu sái, nhìn như lơ đãng, kỳ thực đã trong bóng tối gian lận, mà lại... Diệp Tinh Hà vừa liếc mắt chính là nhìn rõ ràng, ngoại trừ Âu Dương Thành Văn bên ngoài, mặt khác những người kia đều là quần áo lộng lẫy, khí chất ngạo mạn, rõ ràng, đều là xuất thân không tầm thường. Nói không chừng, liền cùng người thầy luyện đan này trong hiệp hội trưởng lão. Có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nguyên lai, người ta sớm sẽ biết đáp án. Nguyên lai, mấy người kia sớm đã bị người cáo chi qua, tại trong quá trình luyện chế, sẽ có xương độc sinh ra, cho nên, bọn hắn chuẩn bị đan dược, có thể tùy tiện giải quyết loại xương độc này, dĩ nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng. Âu Dương Thành Văn đám người, chính là tại công nhiên gian lận, Diệp Tinh Hà trong lòng, dâng lên một cỗ khó tả phẫn nộ, này tỷ thí, sao mà bất công, có người đã sớm tiết đề. Có người đã sớm biết được đáp án. Hắn hướng Cổ Huyền đại sư nhìn lại, trong ánh mắt mang theo vài phần lửa giận, nhưng thấy Cổ Huyền đại sư về sau, lại là khẽ giật mình. Nguyên lai, lúc này Cổ Huyền đại sư cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn về phía cái kia Âu Dương Thành Văn đám người, này loại kinh ngạc, tuyệt đối không phải giả vờ. Diệp Tinh Hà trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ nói, Cổ Huyền đại sư cũng không biết, bọn hắn sớm liền biết rồi đáp án sao? Như vậy, này người sau lưng thì là ai đâu? Mà lúc này, vừa vặn bởi vì không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên luyện chế tốc độ cực nhanh, bất quá trong chốc lát, cũng đã đem đan dược luyện chế thành công. Giơ lên cao cao, Âu Dương Thành Văn nghiêng nghiêng nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Trong ánh mắt đều là trào phúng cùng khinh thường. Liền ngươi như thế một cái dân đen xuất thân luyện đan sư, không có chút nào nội tình, cũng xứng cùng ta so. Sau khi nói xong, liền không nhìn nữa Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tựa hồ, đã hoàn toàn khinh thường tại lại quản lý Diệp Tinh Hà. Mà tại hắn về sau, hai gã khác con em quyền quý Giải Cao Tuấn cùng Hạ Lương Hàn, cũng là dồn dập luyện chế thành công tấn cấp phòng thứ 5, Giải Cao Tuấn đi đến Âu Dương Thành Văn trước mặt, khen tặng cười nói, chúc mừng Âu Dương đại ca, thành công bắt lại này vòng thứ 4, Âu Dương Thành Văn từ tốn nói. Này tính là gì, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Đúng rồi, luyện đan giải thi đấu đệ nhất nhân vị trí, không phải Âu Dương Thành Văn đại ca không ai có thể hơn. Hạ Lương Hàn cũng là khen tặng cười nói. Hắn nghiêng nghiêng nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, suy đến một tiếng cười khẽ. Một ít người a trước đó bị thổi làm lợi hại như vậy, lại là thiên tài, như thế nào, kết quả, hiện tại luyện chế thất bại. Quả nhiên là mất thể diện. Ha ha ha, Giải Cao Tuấn cười to. Cái loại người này, cũng xứng cùng Âu Dương Thành Văn đại ca đánh đồng sao. Hạ Lương Hàn tranh thủ thời gian tại trên mặt mình, nhẹ nhàng đánh một cái. Là ta thất ngôn, cầm loại người này, cùng Âu Dương Thành Văn đại ca so sánh. Đều là đối Âu Dương Thành Văn đại ca vũ nhục. Vài người tại đây bên trong, thổi phồng Âu Dương Thành Văn. Mà trong lời nói, thì là điên cuồng dèm pha Diệp Tinh Hà, đủ loại trào phúng, chẳng qua là lúc này, dưới khán đài mọi người, có thể là nhìn không ra điểm này. Bọn hắn còn tưởng rằng, là Âu Dương Thành Văn đám người thuật luyện đan mạnh mẽ, vượt xa những người khác, liền dồn dập tán thưởng. Quả nhiên, Âu Dương Thành Văn công tử, liền là thực lực không tầm thường. Đúng vậy à, ngươi xem hiện tại, còn có thể bảo trì như thường luyện đan, liền là Âu Dương Thành Văn, Giải Cao Tuấn, Hạ Lương Hàn mấy người bọn hắn trưởng bối, đều tại luyện đan sư hiệp hội đi. Không sai, gia tộc truyền thừa sâu xa, quả nhiên mạnh mẽ, vẫn là muốn vượt qua này chút xã lộ bình thường luyện đan sư à, có người khoan thai thở dài. Diệp Tinh Hà trước đó bị thổi như vậy lợi hại, còn nói có thể đi vào ba vị trí đầu, thậm chí cầm tới đệ nhất, hiện tại xem ra, bất quá nằm mơ. Đúng vậy à, hắn hiện tại liền năm vị trí đầu thực lực, đều không có à, còn không phải luyện chế thất bại. Chẳng khác người thường, nghe được chung quanh những nghị luận này thanh âm, Âu Dương Thành Văn càng là đắc ý, hắn chế diễu thanh âm. Càng ngày càng lớn tiếng, Diệp Tinh Hà cắn răng, cười lạnh, hôm nay, hắn ban đầu không muốn làm cái gì, chỉ muốn an an ổn ổn qua vòng thứ 4, tiến vào 10 vị trí đầu năm liền tốt. Thế nhưng, này Âu Dương Thành Văn ngạo mạn trước đây, gian lận tại sao, hiện tại lại đối với mình, châm chọc khiêu khích, nếu, ngươi không nên ép ta đánh ngươi mặt, ta đây liền thành toàn ngươi. Cách chương.